Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 76, đoạt con mối thù, không đội trời chung. Góc truyện audio.com. Chấm, trưởng giáo yên tâm đi. Cửu Long Tông sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Ta cùng Ngụy Nguyên biến chiến tranh thành tơ lụa. Lẫn nhau hứa hẹn qua tuyệt không lại hướng lẫn nhau tông môn trả thù. Hàn Tuyệt mở miệng an ủi. Nhìn thấy Lý Khanh Tử sầu lo bộ dáng, hắn liền tốt cười. Vị trưởng giáo này rõ ràng là đến dò xét hắn lực lượng, muốn biết hắn có dám hay không cùng Cửu Long Tông đối kháng. Lý Khanh Tử ngạc nhiên hỏi. Thật chứ? Hàn Tuyệt gật đầu. Quá tốt rồi. Hàn trưởng lão, người không hổ là Ngọc Thanh Tông trảm thần trưởng lão. Vì Ngọc Thanh Tông trải tốt bao nhiêu con đường, ta đều muốn đem vị trí trưởng giáo để cho ngươi. Đừng, ta không muốn bị đánh. Bị đánh? Khụ khụ, không có gì. Ta đối với trưởng giáo vị trí không hứng thú. Tốt a, hai người không có trò chuyện quá lâu. Đạt được tin tức tốt về sau, Lý Khanh Tử liền rời đi. Không tốt quấy rầy nữa Hàn Tuyệt tu luyện. Đi ra Tiên Thiên Động Phủ, Lý Khanh Tử không khỏi nhìn về phía Phù Tang Thụ. Phù Tang Thụ lại cao lớn không ít. Loại cây hai cây dây dưa này ngược lại là hiếm thấy. Tuân Trường An hướng Lý Khanh Tử ôm quyền hành lễ. Lý Khanh Tử âm thầm ngạc nhiên. Đây là cái gì cây? Có thể trồng ở Hàn Tuyệt cửa động phủ. Khẳng định không đơn giản. Lý Khanh Tử không nghĩ ra. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biêu kiện. Đã có rất nhiều năm không thấy biêu kiện, cũng không biết bạn tốt của hắn, các đồ nhi gần nhất trải qua như thế nào. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích X142, hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo lúc tu hành đốn ngộ, lĩnh ngộ thần thông, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải đồng môn tập kích X31, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rùi. Ngự yêu ma tông khí vận hạ xuống, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân lĩnh hội sinh tử chân nghĩa. Đạo hạnh phóng đại, ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu gặp phải ma tu tập kích X6287, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu ngẫu nhiên gặp cơ duyên, thu hoạch được ma kiếm. Bị đánh còn tại bị đánh, cũng có người thu hoạch được cơ duyên. Hàn Tuyệt chú ý tới Tô Kỳ vậy mà đã gia nhập ngự yêu ma tông. Có thể a, tiểu tử này không tệ. Hàn Tiệt lúc này xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rùa tiêu ách. Một bên nguyền rùa, một bên tiếp tục đọc qua biêu kiện. Hắn đặc biệt chú ý đầu người giống đều còn tại, không có người chết, để hắn rất vui mừng. Khó chịu là các cừu gia ảnh chân dung cũng vẫn còn ở đó. Hay là phải nỗ lực tu luyện. Theo Ngọc Thanh Tông càng ngày càng mạnh, cảm giác dung hư cảnh không đủ dùng. Ta phải sớm ngày đạt tới hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Nguyền rùa tiêu ách sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt vừa rồi tiếp tục tu luyện. 2 năm sau, Dương Thiên Đông rốt cục trở về. Hàn Tuyệt phất tay, mở ra khổ tu thành tiên sơn hộ pháp đại trận. Pháp trận mở ra sau khi, Dương Thiên Đông lập tức lên núi. Đang tu luyện Hắc Ngục Kê nhìn thấy toàn thân áo đen Dương Thiên Đông, trêu ghẹo nói, người vứt bỏ người thành yêu. Dương Thiên Đông hướng nó nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, tiếp tục lên núi. Hắc Ngục Kê bĩu môi, khẽ nói, vậy mà không để ý tới Kê ca. Kim đan cảnh tu vi rất mạnh, có thể gánh vác được Kê ca một móng vuốt. Đi vào Tiên Thiên Động Phủ trước, Dương Thiên Đông quỳ lại động phủ đại môn. Bên cạnh Phù Tang Thụ dưới Tuân Trường An hiếu kỳ nhìn về phía Dương Thiên Đông. Vị này yêu nhân hẳn là chính là đại sư huynh của hắn. Hàn Tiệt trước đó đã nói với hắn, hắn có 2 vị sư huynh. Đại sư huynh nửa người nửa yêu, rất phù hợp Dương Thiên Đông hiện tại hình tượng. Ngươi còn biết trở về đâu? Hàn Tiệt thanh âm từ trong động truyền đến, ngữ khí đạm mạc, nói xong bồi vi sư khổ tu đến thiên hoang địa lão. Kết quả ngươi dẫn theo chạy trước, vẫn chưa về nhà. Dương Thiên Đông cười khổ nói, sư phụ, Ta trước đó bị yêu vương bắt đi. Bất đắc dĩ. Về sau trải qua rất nhiều chuyện. Bây giờ ta trở thành yêu vương. Thủ hạ yêu chúng đông đảo. Không cách nào dứt bỏ. Ha ha. Hàn Tuyệt cười cười. Nghe được Dương Thiên Đông chột dạ. Dương Thiên Đông vội vàng nói sang chuyện khác. Nói. Sư phụ. Lần này trở về. Ta có một chuyện muốn cáo chi ngươi. Đại Yến từ trước tới nay yêu ma mạnh mẽ nhất Điền Túc yêu vương phục sinh. Hắn có một cái cự đại âm mưu. Hắn muốn đem Đại Yến nhân tộc nuôi dưỡng. Hắn đã phát động yêu chúng tiến về Đại Yến biên quan. Đánh hạ từng cái quan khẩu. Chờ nhân tộc không chỗ có thể trốn. Lại triển lộ răng nanh. Điền Túc yêu vương. Hàn Tuyệt do dự một chút. Hỏi. Yêu này mạnh bao nhiêu? Dương Thiên Đông hồi đáp. Đồ Nhi cũng không rõ ràng. Nhưng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ta ở trước mặt hắn sinh không nổi nửa chút chống cự chi ý. Ta lần này trở về chính là muốn nhắc nhở sư phụ. Để sư phụ chuẩn bị sớm. Nên chạy trốn liền chạy trốn. Hắn tốt xấu theo Hàn Tuyệt một đoạn thời gian. Biết được Hàn Tuyệt tính tình. Đối mặt Điền Túc yêu vương loại này gần như không thể chiến thắng vạn năm yêu ma. Hàn Tuyệt khẳng định sẽ tránh lui. Rời xa nguy hiểm, ngươi cùng Điền Túc yêu vương là quan hệ như thế nào? Thế nào biết âm mưu của hắn? Thực không dám giấu giếm. Điền Túc yêu vương thu ta làm nghĩa tử. Ta không cách nào cự tuyệt. Một khi cự tuyệt liền có thể muốn chết. Hàn Tuyệt kém chút chửi ầm lên. Thằng nhãi danh, Hàn Tuyệt đối với Điền Túc yêu vương cừu hận độ trong nháy mắt ngũ tinh. Đây là đoạt con của hắn a, Đồ Nhi cũng là con. Đoạt con mối thù, không đội trời chung, Hàn Tuyệt bỗng nhiên tới kế sách. Nói, ngươi lập tức trở về đi. Cùng Điền Túc yêu vương giới thiệu một chút vi sư. Có thể nói ra vi sư danh tự. Nói là sư đối với hắn rất kính ngưỡng. Dù sao chính là các loại giúp vi sư nói tốt. Để hắn đối với vi sư có ấn tượng tốt. Dương Thiên Đông nghi hoặc. Sư phụ đây là làm cái nào ra đây? Còn không mau đi. Úc úc. Dương Thiên Đông vội vàng rời đi. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Tiếp tục tu luyện. Nếu là Điền Túc yêu vương là độ kiếp cảnh tồn tại. Đó còn là mang theo Ngọc Thanh Tông chạy trốn đi. Tính mệnh quan trọng. Sau 3 tháng, đang tu luyện Hàn Tuyệt trước mắt toát ra một hàng chữ. Điền Túc yêu vương đối với người có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao, Hàn Tuyệt lập tức tinh thần tỉnh táo. Cẩn thận từng ly từng tí ấn mở quan hệ nhân mạch. Hắn đột nhiên có loại mở mù hộp cảm giác. Tam Thanh Lão Tổ ở trên. Phù hộ Điền Túc yêu vương không cao hơn hợp thể cảnh Điền Túc yêu vương. Hợp thể cảnh 4 tầng, vạn năm yêu ma, đối với tu sĩ nhân tộc tràn ngập hận ý, tính tình gian trá. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao, hợp thể cảnh 4 tầng. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, dung hư cảnh tầng 7 hắn đối chiến hợp thể cảnh 4 tầng. Không khó lắm a, hắn một thân linh bảo, có xen lẫn pháp bảo, lĩnh ngộ vạn cổ cấp kiếm đạo thần thông. Càng một cái đại cảnh giới chiến đấu có thể chứ? Đáng tiếc, Điền Túc yêu vương không có tới Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt không cách nào kiểm tra đo lường đến hắn. Lại tiến hành mô phỏng thí luyện. Bất kể nói thế nào, Điền Túc yêu vương cũng không có cường đại đến để Hàn Tuyệt nhìn một chút liền muốn chạy. Tiếp tục tu luyện, chờ Điền Túc yêu vương giết tới Ngọc Thanh Tông đến. Trời mới biết còn có bao nhiêu năm. Trước bế quan. Sớm ngày đột phá hóa thần cảnh, Hàn Tuyệt hạ quyết tâm về sau, xuất ra ách vận thư, nguyền rủa Điền Túc yêu vương, tốt nhất đem Điền Túc yêu vương nguyền rủa đến tẩu hỏa nhập ma. Ách vận thư cần tiêu hao linh lực, Hàn Tuyệt chưa bao giờ toàn lực nguyền rủa, trước đó chỉ là tùy tiện dùng một chút linh lực tiếp tục nguyền rủa. Hôm nay, hắn liền muốn thử một chút. Toàn thân linh lực dùng để nguyền rủa Điền Túc yêu vương sẽ là hiệu quả gì? Ách vận thư tản mát ra từng sợi quỷ dị hắc khí. Chiếu rọi tại Hàn Tuyệt trên khuôn mặt. Hắn phảng phất thân ở cửu u tà ác đạo nhân. Sau năm canh giờ, Hàn Tiệt bắt đầu thất khiếu chảy máu, cảnh cáo. Quá độ sử dụng ách vận thư sẽ gặp phải phản phệ. Hàn Tiệt nhìn thấy trước mắt xuất hiện một hàng chữ. Dọa đến vội vàng dừng lại. Hắn xoa xoa máu trên mặt. Hắn lúc trước quá chuyên tâm. Vậy mà không có phát giác được mình tại đổ máu. Xem ra sử dụng ách vận thư không có khả năng dùng quá sức. Cũng may nhục thể của hắn cùng linh hồn đều không có bị thương nặng. Điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Cũng không biết yêu nghiệt kia tình huống bây giờ như thế nào. Hàn Tiệt mong đợi nghĩ đến. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.